Tha thứ, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá ngạc nhiên khi nghe thấy ai đó còn quan tâm đến sự sống chết của mình. Tôi lập tức xoay người. Nhưng nỗi thất vọng nhanh chóng ập đến khi nhận ra đó chỉ là bà dì vẫn thường tìm cách đánh đập. Mặc dù ý định tự tử đã bị bản thân từ bỏ từ trước. Tôi vẫn muốn tiếp tục giả vờ như một con ngốc. Triệu Yên Nhi, cô tuyệt đối không được chết. Đừng qua đây, đừng qua đây, tôi bắt đầu nhảy tưng tưng trên làn danh nhỏ. Dì lại muốn đánh con à, con nhảy thật đó, không được nhảy, dì hai tôi hốt hoảng dừng lại cô mà chết thì anh ấy coi như chẳng còn hy vọng. Dì đánh con, dì không thương con, Yên Nhi, dù cô điên thật hay điên giả thì chỉ ít cũng phải nhớ một người tên là Khương Cảnh Huy chứ. Đồ chết tiệt, bà lại muốn giở chiêu gì với tôi đây? Tại sao lại quan tâm anh ấy như vậy? Tôi sắp phát điên vì những lời bà nói rồi đấy. Nếu bây giờ cô nhảy xuống đó, Cảnh Huy chắc chắn sẽ chết. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Nhưng tôi biết những lời vừa rồi của bà ấy rất có thể chỉ là một cách kiểm tra xem mình có phải đã thật sự quên đi tất cả. Dưới kia thật đẹp, tôi thản nhiên quay lưng nhìn xuống mặt đất thật nhiều màu sắc. Con ngốc, mau quay vào đây, mụ gì gần như phát khóc. Chẳng lẽ cô thật sự không nhớ gì hết? Bắt đầu nhảy nhót lung tung trên lan can bằng gạch. Tôi vẫn không bỏ sót bất cứ lời lẽ nào thoát ra từ miệng người phụ nữ đang quỳ rạp dưới đất. Tôi xin cô, Yên Nhi, dù người Cảnh Huy yêu không phải là cô nhưng ít nhất, bà nói anh ấy không yêu tôi. Dựa vào đâu mà bà dám nói là anh ấy không yêu tôi? Mụ đàn bà láo toét, mẹ nói có em bé sẽ rất đau. Con không muốn có em bé, không muốn bị đau. Tôi cố nén giận, chân bước thoăn thoắt trên đường biên ngoài cùng. Con sợ chảy máu, mụ gì nhìn thấy vậy thì hồn điên phách đảo. Nước mắt lập tức bật ra như suối. Đứa bé trong bụng cô là của Cảnh Huy, bà ấy bất ngờ gào lớn Triệu Yên Nhi. Cô có thể không lo ỉnh nhưng đừng bỏ mặt sự sống chết của nó như thế. Tôi đang mang trong người giọt máu của anh. Lời khẳng định như một tiếng sấm nổ ngang trời. Còn tôi thì suýt nữa đã bị nó đánh bay khỏi tòa nhà cao ngất. Có phải mụ già kia vừa nói đứa trẻ mình vẫn muốn tìm cách hủy diệt là con anh ấy? Không, không phải. Rõ ràng khi nãy mình đã nghe bà ấy nói với Phạm Sĩ Nguyên rằng thứ quái vật này là con của thằng Ôn Dịch tên Tư Hào nào đó. Bà ta không có lý do gì phải thay mình che giấu hết. Tôi thừa nhận mình rất ghét cô. Lúc nào cũng mong có thể đem cô đâm chết. Dì hai lại bắt đầu chắp tay vái lại nhưng xin cô. Đừng làm tổn hại đến cốt nhục của anh ấy. Bất động trước phản ứng quá khích của bà dì ác độc. Hai tay tôi cảm thấy ù ù như có đàn ong đang bay qua bay lại. Lúc đầu là chuyện anh ấy vẫn còn sống. Sau đó lại nói người ảnh yêu không phải tôi. Còn bây giờ... Nếu để ông ấy biết cô đang mang trong người giọt máu của Cảnh Huy, ông nhất định sẽ bắt cô phá bỏ. Tôi không thể không yêu thương bất cứ thứ gì có liên quan đến anh ấy. Không thể được, cả hai chúng ta đều chịu nỗi khổ như nhau. Đều không thể có được trái tim người đàn ông mà chúng ta yêu nhất. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tôi lúc này chỉ gói gọn trong một cái tên duy nhất. Linda. Điều tiếp theo ập đến là mối e ngại. Có lẽ mình nên bước xuống đất. Vì nếu cứ tiếp tục đứng chơi vơi giữa trời như thế này, chỉ sợ sẽ bị những lời của người phụ nữ kia làm cho ngã xuống thật. ADN được thấy từ chỗ ba của Cảnh Huy nên không thể sai được. Dì hai lại tiếp tục lấy tay ôm ngực. Tôi không chối việc mình đã rất căm hận cô vì cướp mất anh ấy. Nhưng cách đây không lâu, khi vô tình nghe thấy Cảnh Huy gọi tên người con gái khác, tôi mới biết thì ra chúng ta đều là những người phụ nữ bất hạnh. Tôi từng thù oán cô vì cho rằng chính cô là người đã khiến anh ấy bị hôn mê đến bây giờ. Nhưng những gì Phạm Sĩ Nguyên đang làm lúc này dường như mới thật sự là ngọn nguồn của tất cả đau khổ. Tôi xin cô, đừng làm việc gì khiến tôi có tội với anh ấy thêm nữa. Xin cô hãy vì con và tính mạng của người đàn ông cô yêu nhất mà tiếp tục sống. Mụ già điên rồ, đáng chết kia, cuối cùng là bà hay tôi đang đóng giả kẻ bị điên vậy chứ? Có ai đi can ngăn người khác tự tử mà ở đó phân trần hoàn cảnh của mình như bà không? Còn tôi biết tin bao nhiêu vào những lời bà vừa nói đây chứ? Theo dõi anh ấy đã bao nhiêu năm rồi? Chưa lần nào tôi nghe Cảnh Huy nhắc đến cái tên xa lạ ấy, người phụ nữ ảo não. Ngồi ngã ngửa trên mặt đất nhưng kể từ lúc có lại chút phản ứng. Việc duy nhất ảnh làm trong cơn mê chỉ có vừa khóc vừa gọi tên một cô Tiết Vinh nào đó. Bàn chân vừa toan bước xuống của tôi đột nhiên đông cứng. Cả thế gian này, chỉ một người có thể gọi mình bằng cái tên ấy. Là anh, thà rằng bị thất bại trong tay cô còn dễ chịu hơn cảm giác này. Dì hai, bất mãn đánh tay xuống đất, con nhỏ ấy là ai mà có thể khiến Cảnh Huy ngay cả nằm mê man trên giường vẫn phải vì nó mà rơi lệ. Còn tôi đã vì anh ấy làm bao nhiêu chuyện vẫn không được ngó ngàng tới. Rồi cả cô không tiếc sự trong sạch của mình để cứu anh ấy. Vậy mà Cảnh Huy, người phụ nữ tối qua có nói muốn dẫn tôi đi xem một thứ gì đó. Chẳng lẽ là anh ấy? Có khi nào lão già Phạm Sĩ Nguyên đang giam giữ anh ở một chỗ bí mật nào đó trong căn nhà? Và chúng tôi vẫn ở rất gần nhau suốt thời gian qua mà chẳng hề hay biết. Chắc cô hiểu hơn ai hết cảm giác của tôi lúc này. Cho dù anh ấy có vô tình, có tàn ác đến đâu thì tôi cũng không có cách nào thôi đặt tình cảm lên người anh. Cô may mắn hơn tôi vì ít nhất cũng chiếm được một phần của Cảnh Huy. Anh ấy ít nhất còn cho cô cơ hội mang thai đứa trẻ trong khi tôi lại chẳng có gì. Chẳng có gì hết, bà nói sai rồi. Không phải một phần mà là toàn bộ con người. Tôi nhất định sẽ giành lại tất cả thuộc về Cảnh Huy từ trong tay các người. Dì lớn rồi mà vẫn khóc như con nít sao? Cô nén lại những giọt nước mắt. Tôi cẩn thận xuống khỏi lan can và bắt đầu cười khanh khách. Dì hai khóc nhé. Khóc nhé. Người phụ nữ kinh ngạc dương mắt nhìn lên. Một vẻ hụt hẫng nhanh chóng răng kín gương mặt. Cô thật sự không hiểu. Cô không hiểu những gì tôi nói thật hả? Hiểu, tôi đương nhiên là hiểu. Hiểu đến mức có thể xác định cô chính là Tống Linda. Người mưu sát hụt mình trong bệnh viện. Nhưng chỉ dựa vào bấy nhiêu chuyện mà cô nghĩ có thể khiến tôi tháo bỏ lớp vỏ bọc an toàn của mình xuống sao? Thật quá ngây thơ rồi đó. Hãy yên nhi khóc cùng với dì nhé, kín đáo xoa nhẹ trước bụng mình. Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ yên nhi khóc cùng với dì cho vui nha. Mày, vẻ mặt vô tư này hình như đã thật sự chọc giận cô à, sao mày dám? Á, dì đừng đánh, tôi hốt hoảng dùng hai tay che đầu. Đừng đánh con mà hu hu hu. Nước mắt cố kềm nén nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội trào xuống. Tôi ngửa cổ lên trời và bắt đầu gào khóc thật lớn. Khóc như một đứa trẻ đang nằm vạ vì không được người lớn cho quà. Có người mẹ nào lại lớn tiếng miệt thị và nguyền rủa sự tồn tại của con mình như tôi chăng? Và liệu có người vợ nào vội vàng từ bỏ hy vọng tìm kiếm chồng khi mà cả xác anh ấy cũng chưa kịp nhìn thấy như tôi kia chứ? Cả một gia đình mong ước đang hiện diện sát bên cạnh mà bản thân tôi lại chỉ biết than thân trách phận. Thậm chí còn suýt chút nữa đi tìm cái chết để giải quyết mọi chuyện. Nếu để Cảnh Huy biết được. Trong khi anh vẫn đang ngày ngày gọi tên tôi còn chính tôi lại cam tâm chấp nhận việc anh đã chết thì có đau lòng. Thất vọng đến từ bỏ tất cả. Nếu để con tôi biết. Mẹ nó đã từng có ý định giết nó ngay từ lúc còn trong bụng thì có khiếp sợ đến mức tìm cách trốn chạy. Khóc cái gì hả? Một kẻ điên loạn như cô thì biết gì mà khóc. Linda tức tưởi đánh vào lưng tôi nói với cô đúng là dư thừa. Đúng là dư thừa mà. Bàn tay xương sầu cứ thế liên tục giơ lên hạ xuống. Không chút thương tiếc, tôi cũng phụ họa bằng cách vừa la khóc vừa múa tay múa chân đầy đẩy. Đau quá, hu hu hu, đừng đánh con nữa. Đau quá à, hu hu hu. Cô, những cái đánh trên lưng cứ nhẹ dần cho đến khi người con gái kia bất ngờ ôm chầm lấy tôi mà khóc. Đáng lẽ tôi không nên nghe lời ông ấy. Không nên gọi Cảnh Huy ra ngoài. Hết, tất cả những gì tôi muốn chỉ là khiến anh ấy chán ghét cô. Muốn ảnh một lúc nào đó ngoái đầu về phía sau để nhìn tôi. Dù chỉ một lần, dù có vì lý do gì thì cô cũng góp phần tạo nên cục diện của chúng tôi ngày hôm nay. Cô đẩy tôi và anh ấy vào bước đường này mà chỉ muốn dùng mấy giọt nước mắt kia để xin tha lỗi hay sao? Suốt 2 tháng qua, cô dùng mọi cách hành hạ tôi mà vẫn nghĩ tôi có thể bỏ qua à? Cô giấu tôi về sự tồn tại của anh ấy mà vẫn nghĩ chúng ta có cùng một hoàn cảnh hả? Nằm mơ đi, cách chương.